Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Samurai Bạc Khải Giáp. Yoshida Ichiro nơi sinh, rất sớm trước đây hắn liền ở ngay đây kiến tạo một cái nhà cao tầng. Ở hắn không có trước khi giả chết, Viper theo Hắc Sắc Liên Minh ở đây giúp hắn chế tạo Samurai Bạc Khải Giáp, đồng thời nghiên cứu làm sao cướp đoạt Wolverine tự lành năng lực. Sau khi giả chết, Yoshida Ichiro cũng trốn ở chỗ này, dừng lại ở Samurai Bạc trong khải giáp duy trì sinh mệnh. Viper cùng Hắc Sắc người liên minh đem Mariko mang tới nơi này, đem Mariko nhốt vào gian phòng, bắt đầu vì là Wolverine đến chuẩn bị. Lại không biết có một người khác cũng theo bọn họ đi tới nơi này. Tô phục mục tiêu là Samurai Bạc Khải Giáp, lưu ở bên kia căn bản không có ý nghĩa. Nơi này thủ vệ muốn so với bên kia nghiêm ngặt rất nhiều. Xây dựng mỗi một tầng đều có Hắc Sắc người liên minh canh gác. Tô phục ở đây chạy một vòng phát hiện rất nhiều thứ. Viper nghiên cứu ra đến các loại độc tố, chế tác Samurai Bạc Khải Giáp máy móc, còn lại dư chút ít Adamantium vân vân. Xây dựng tầng cao nhất là chủ yếu phạm vi hoạt động. Ở đây Tô Phục nhìn thấy Samurai Bạc Khải Giáp, khoảng chừng cao hơn 2 mét, toàn thân ngân sắc tản ra u lãnh quang huy. Phía sau lưng, bên hông phân biệt trang bị katana, kim loại cơ giới cảm nhận mạnh phi thường. Trừ tạo hình phương diện, Tô Phục càng xem càng thỏa mãn. Hắn hiện tại là có thể ra tay đem Samurai Bạc Khải Giáp đoạt lại. Nhưng Tô Phục cũng không tính làm như vậy. Làm như vậy có thể sẽ phá hoại Mariko kế hoạch. Mariko nếu tiếp thu Yoshida tập đoàn nói đây chính là một sự giúp đỡ lớn. Làm lính đánh thuê, như vậy khách hàng hay là muốn duy trì hài lòng quan hệ. Huống chi chỉ cần trên đường không xuất hiện biến cố, mình có thể càng thoải mái đạt được lợi ích. Xem vài lần Samurai Bạc Khải Giáp, Tô Phục xoay người lại đến Mariko bị giam gian phòng. Trong phòng, Mariko vẻ mặt hơi có chút lo lắng. Nàng phát hiện tình huống tựa hồ cùng với nàng dự đoán không giống nhau lắm. Điều này làm cho nàng có loại dự cảm không tốt. Môn bỗng nhiên mở, Mariko mãnh liệt ngẩng đầu. Lại phát hiện này môn tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Khi nàng nhìn thấy Tô Phục từ bên trong đi ra, thời điểm đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp đánh gục Tô Phục trong lồng ngực. Ngươi là tới cứu ta sao? Mariko ngẩng đầu hỏi. Ta là tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Tô Phục mỉm cười nói. Nói chuyện làm ăn? Mariko lăng một hồi buông ra Tô Phục, hơi lùi về sau. Tựa hồ có hơi thương tâm dáng vẻ. Tô Phục tiếp tục mỉm cười nói. Ta có thể bảo đảm Yoshida Ichiro sống không quá đêm nay. Giúp người giải quyết còn lại trở ngại. Bảo đảm Hưng Đông về sau ngươi sẽ trở thành Yoshida tập đoàn người nắm quyền. Mariko bỗng nhiên cười. Xem ra ta làm sai một chuyện. Nếu như ngươi là chỉ lần kia khó quên trải nghiệm, như vậy là... Cho dù ngươi là chẳng phải làm, ta hiện tại vẫn sẽ tìm đến ngươi nói chuyện làm ăn. Tô Phục mỉm cười nói. Mariko lắc đầu một cái. Ta làm chuyện bậy là coi thường ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi giống như ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định phải tốt mục tiêu. Ngươi muốn cái gì? Vào lúc này Mariko đã không cần thiết ẩn giấu. Bởi vì nàng vững tin Tô Phục đã nhìn thấu. Viper là ngươi người sao? Tô Phục hỏi. Bây giờ không phải là... Mariko lắc đầu nói. Ta muốn Samurai Bạc Khải Giáp. Tô Phục nói. Mariko gật gù. Có thể Samurai Bạc Khải Giáp là từ Adamantium chế tạo, tiêu tốn không ít. Ra ra vì là chế tác Samurai Bạc Khải Giáp từ công ty tham ô rất nhiều tiền, cơ hồ khiến công ty suýt chút nữa bị móc khoảng không. Đều là phụ thân giúp Gia Gia che lấp, đồng thời duy trì ở công ty. Cho nên khi Gia Gia đem công ty giao cho ta kế thừa thời điểm, phụ thân mới có thể vô pháp tiếp nhận. Nó đối với ta mà nói vô dụng. Ta có thể cho ngươi. nhưng ta có một điều kiện. Truy nã ta, Tô Phục nói tiếp, Mariko cười gật gù, đương nhiên không phải chân chính truy nã ngươi, nhưng ta cần muốn làm như thế. Có thể, vừa vặn ta cũng cần khai hỏa danh khí. Tô Phục đồng dạng cười nói, Mariko đón đến, chăm chú nhìn về phía Tô Phục, dù sao ngươi là ta người đàn ông đầu tiên. Nếu như ngươi có nhu cầu gì có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Nếu như ta muốn lại tới một lần nữa đây, có thể, ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, cái này cho ngươi. Tô Phục tiện tay lấy ra mấy cái dao găm đưa cho Mariko. Xoay người mở cửa biến mất, nhìn chủy thủ trong tay, Mariko sắc mặt bỗng nhiên có chút khó coi. Tô Phục không cho nàng càng hữu dụng thương mà là dao găm. Còn không chỉ một thanh, phảng phất đã sớm biết mình am hiểu cái này một dạng. Mà chính mình hầu như rất sớm trước đây liền không có ở trước mặt người bày ra quá chính hắn một. Năng lực, loại này phảng phất đem chính mình nhìn thấu. Không hề bí mật cảm giác để Mariko rất bất an. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.